Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1535, Kim Thuyền yêu thích. Độ thế Kim Thuyền lái ra Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, ánh nắng hạ xuống, tươi đẹp ấm áp, hơn 3 năm qua, bọn hắn một mực không thấy ánh mặt trời, tùy tiện nhìn thấy ánh nắng, vậy mà cảm thấy có chút chướng mắt. Đế hậu nương nương là chúng ta vũ trụ này từ trước tới nay cường đại nhất kẻ thành đạo. Nhưng mà kẻ thành đạo mạnh nhất này lại biến thành tên điên. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn đều có thể tạm thời có được kẻ thành đạo lực lượng, nhưng là không cách nào kéo dài. Hai người này mặc dù cường đại, nhưng còn không tính là hoàn chỉnh thiên đình cảnh giới. Chỉ có đế hậu nương nương đã tại thiên đình cảnh giới này đứng vững. Xưng nàng là từ trước tới nay đệ nhất nhân, cũng không quá đáng. Dù sao nếu như Di La cung chủ nhân lời nói là thật, Thái Dịch là người nhập cư trái phép, cũng không tính là vũ trụ này sinh mệnh. Bởi vậy đế hậu nương nương tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Liền xem như thiên đế thái sơ thời kỳ toàn thịnh, thái đế thời kỳ toàn thịnh, so với nàng đều muốn kém một bậc. Nhưng là, đế hậu nương nương hay là điên rồi. Trên độ thế kim thuyền, hai vị thái cực cổ thần dung mạo bắt đầu phục hồi như cũ. Bởi vì già yếu mà tổn thất thần lực và tu vi cũng đang nhanh chóng khôi phục. Qua không lâu, hai vị cổ thần khôi phục như lúc ban đầu. Riêng phần mình liếc nhau, bơi tới Tần Mục bên người. Tần Mục không chờ bọn họ mở miệng, liền cười nói, hai vị đạo huynh, đế hậu bị các ngươi phụ tá điên rồi. Như vậy lần này các ngươi lại phải phụ tá ai? Hai vị cổ thần liếc nhau, Thái Âm nương nương cười khổ nói, Mục Thiên Tôn châm chọc chúng ta cũng là vì chính mình thành đạo chi lộ, lúc này mới sớm xuất thế. Sở dĩ phụ tá đế hậu là bởi vì các nàng tỉ muội cùng chúng ta cùng loại. Đá ở núi khác có thể công ngọc, cho nên chúng ta mới có thể trợ nàng thành đạo. Thái Dương cổ thần nói, chúng ta lần này nghiên cứu, thu hoạch rất nhiều, khoảng cách thành đạo lại tiến một bước. Chúng ta sẽ không lại phụ tá đế hậu, nếu chúng ta cùng Mục Thiên Tôn hữu duyên. Như vậy không bằng phụ tá Mục Thiên Tôn thành đạo. Tần Mục cười ha ha. Hai vị cổ thần trên mặt dáng tươi cười. Tần Mục tiếng cười rơi xuống, chậm rãi lắc đầu nói. Hai vị đạo huynh, đế hậu cường hoành như vậy, đều bị các ngươi phụ tá điên rồi. Ta nào dám tiếp nhận phúc phận của các ngươi? Hay là không cần đùa kiểu này? Hai vị cổ thần nao nao. Thái Âm nương nương không vui nói, Mục Thiên Tôn, đương kim trên đời chân chính có thể được xưng là cổ thần. Bấm tay tính ra, chỉ là 5 vị, Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, cùng chúng ta, mặt khác cái gọi là cổ thần, đều có các thiếu hụt, ngay cả hoàn mỹ cũng không tính được, làm sao có thể được xưng là tiên thiên cổ thần, cho chúng ta trợ giúp. Ngươi đại nghiệp đều có thể. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói. Nhưng mà các ngươi là quá tự cho là đúng. Các ngươi luôn miệng nói trợ đế hậu thành đạo. Thế nhưng là các ngươi nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua đế hậu ý kiến. Trực tiếp đưa nàng bắt giữ. Cưỡng ép đưa nàng cùng nguyên mẫu dung hợp. Liều lĩnh hậu quả. Kết quả. Các ngươi sáng tạo ra như thế một quái vật đáng sợ điên điên khùng khùng. Ta nếu là dùng các ngươi, còn cần thời thời khắc khắc đề phòng sau lưng của ta. Lo lắng ngày nào bị các ngươi tự tác chủ trương bắt ta tới làm thí nghiệm. Hắn khẽ cười một tiếng. Các ngươi có thành tựu đạo chi tâm, lại vô nhân tính, ta dùng không nổi, cũng không dám dùng. Hai vị đạo huynh, các ngươi mời đi. Thái Dương cổ thần nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Thái Âm nương nương nói. Hắn không cần chúng ta, là tổn thất của hắn, không phải chúng ta tổn thất. Thái Sơ đạo huynh đã sớm mời chúng ta. Chúng ta đi phụ tá Thái Sơ, trợ hắn đánh bại hết thảy đối thủ, đoạt được thiên hạ. Thái Dương cổ thần thở dài, hướng Tần Mục nói, Mục Thiên Tôn, lần này từ biệt, tương lai chúng ta vẫn như cũ sẽ không đối địch với Thiên Tôn. Nhưng xin yên tâm, Tần Mục cười nói, không tiễn, hai vị cổ thần thả người nhảy xuống kim thuyền. Đột nhiên trên kim thuyền kim quang nhảy nhót, bá một tiếng đem bọn hắn quấn lấy. Hai vị cổ thần trong lòng giật mình, Mục Thiên Tôn muốn thừa cơ đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Đạo kim quang kia quấn lấy bọn hắn đằng sau, liền hướng trên thuyền kéo đi. Hai vị cổ thần liếc nhau, sau đầu xen lẫn chí bảo thái cực xa bàn gào thét chuyển động, ngạnh sinh sinh cắt ra khóa thể kim quang. Hai người lập tức phá không mà đi. Bọn hắn e sợ cho Tần Mục tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Thái cực xa bàn tại hai người sau lưng xoay tròn, vô số hạt cát mạn thiên phi vũ, hóa thành từng khỏa tinh thần. Từ xa nhìn lại, hai người sau lưng vô số ánh sao lấp lánh, rất là xinh đẹp. Hô hai vị thái cực cổ thần bỏ chạy mà đi, những tinh xa kia cũng theo bọn hắn gào thét mà đi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Chỉ nghe thái âm nương nương thanh âm xa xa truyền đến, Mục Thiên Tôn, người thấy chúng ta muốn đầu nhập vào Thái Sơ liền muốn ra rơi chúng ta, tàn bạo như vậy vô đạo, át gặp thiên khiển. Cổ quái, Tần Mục khẽ nhíu mày, vừa rồi xuất thủ một vệt kim quang khóa lại thái cực cổ thần cũng không phải là hắn, mà là độ thế kim thuyền cách làm. Chiếc thuyền này không có đạt được mệnh lệnh của hắn lại tự tiện ý đồ đem hai vị thái cực cổ thần lưu lại, quả thực cổ quái, chiếc thuyền này sẽ không cất giấu chuyện ẩn ở bên trong a. Hắn thần thức lan ra, thử nghiệm ở trong độ thế kim thuyền ấn xuống chính mình lạc ấn. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là lạc ấn cực kỳ thuận lợi, độ thế kim thuyền căn bản không phản kháng hắn, mặc cho hắn đánh lên lạc ấn. Tần Mục càng thêm hiếu kỳ, thần thức trong thuyền tìm tòi một lần, lập tức phát hiện trên chiếc thuyền này có thật nhiều ẩn bí chi địa. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn bọn hắn chẳng biết lúc nào liền sẽ từ trong Ngọc Kinh Thành đi ra, hay là rời khỏi nơi này trước, trở lại thế giới thụ bên kia mới quyết định. Hắn điều động kim thuyền, hướng thế giới thụ chạy tới, thầm nghĩ, vô duyên vô cớ đắc tội thái cực cổ thần, thật đúng là tay bay vạ gió. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn đầu nhập vào Thái Sơ, như vậy Thái Sơ không biết lúc nào liền sẽ gặp nạn, sẽ chỉ bại vong đến càng nhanh. Hai vị cổ thần này tư tâm quá nặng, lại tự tác chủ trương, thành sự không có. Đột nhiên, trên kim thuyền lại là kim quang lóe lên. Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ gặp trên kim thuyền thêm ra vài đầu thái cổ cự thú. Vài đầu thái cổ cự thú này căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Một đầu cự thú khóe miệng còn mang theo một cây đại thủ, một mặt mờ mịt nhìn xem Tần Mục. Hiển nhiên ngay tại ăn lúc bị kim thuyền bắt được. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên lại là kim quang lóe lên, lại có vài đầu cự thú bị thu đi lên. Chiếc thuyền này có cái gì mau bệnh sao? Tần Mục ngạc nhiên, trong chớp mắt, trên kim thuyền có bao nhiêu da to to nhỏ nhỏ trên dưới 100 đầu cự thú. Rất nhiều cự thú một mặt sợ hãi nhìn xem đầu thuyền Tần Mục. Cũng không lâu lắm, trên kim thuyền cự thú liền nhiều đến mấy ngàn con. Chiếc thuyền này một đường bay đến, một đường hạ xuống đạo đạo kim quang. Chỉ gặp từng đạo kim quang từ tổ đình trong dãy núi lồng lộng cùng đại giang đại hà bắt đến các loại cự thú chim bay cá trùng, hết thảy nhét vào trên thuyền. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, giờ khóc giờ cười, độ thế kim thuyền, có độ thế tên, chỉ sợ chiếc thuyền này là định đem tất cả sinh linh đều chứa vào trong thuyền a. Khó trách thái cực cổ thần sẽ nghĩ lầm ta muốn giết bọn hắn. Kim Thuyền đem bọn hắn cũng làm thành người muốn độ, cho nên muốn đem bọn hắn lưu tại trên thuyền. Chiếc thuyền này tính nết, ngược lại là cùng Tinh Ngạn Cái Dương rất giống. Hắn thần thức ba động, nói cho chiếc thuyền này hiện tại cũng không phải là tận thế. Vũ trụ này còn rất trẻ, phá diệt đại kiếp chưa từng đến. Không cần thiết đem những sinh linh này thu nhập trong thuyền. Độ thế Kim Thuyền trở nên khắc chế đứng lên, bay ở không trung, đạo đạo kim quang bay múa, nhưng không có tiếp tục bắt phía dưới tổ đình sinh linh. Tần Mục nguyên khí tuôn ra, cuốn lên con cự thú trong mồm còn ngậm cây cối không dám vào ăn kia. Dự định đưa về trên lục địa, không ngờ hắn vừa mới đem cự thú đưa ra thuyền. Liền gặp kim quang xoắn tới, đem cự thú kia quấn lấy. Tần Mục cố gắng thôi động nguyên khí, từ đầu đến cuối không có thể đem cự thú kia đưa tiễn. Bất đắc dĩ nói, phá diệt đại kiếp cách bây giờ còn có không biết mấy trăm triệu năm. Hiện tại thật không cần thiết đem sinh linh thu nhập trong thuyền. Kim quang kia thoáng buông lỏng, Tần Mục vội vàng thôi động nguyên khí, đem cự thú kia đưa đến dưới thuyền. Đột nhiên kim quang lần nữa nhất chuyển, lại đem con cự thú kia cuốn lên đặt ở trên thuyền. Tần Mục tức giận vô cùng mà cười, đã thấy đạo kim quang kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu con cự thú kia, tựa hồ đang trấn an nó. Cự thú kia trong mồm ngậm cây cối, một cử động cũng không dám. Tần Mục dở khóc dở cười, thầm nghĩ, thôi chờ trở lại thế giới thụ, lại đem những cự thú này phóng xuất. Độ thế Kim Thuyền tốc độ dần dần tăng lên, càng lúc càng nhanh. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, hăng hái, thầm nghĩ, thập thiên tôn chỉ còn lại có 7 vị, thế cục càng ngày càng tốt. Hắn lập tức nhíu mày, thập thiên tôn mặc dù chỉ còn lại có 7 vị, nhưng là không giống lúc trước như thế ngươi lừa ta gạt. Hiện tại thất thiên tôn chia làm hai cái phe phái, hạo thiên tôn một phái, hiểu thiên tôn một mình một phái, mà lại, hạo thiên tôn cùng hiểu thiên tôn đều giải quyết thiên đình cảnh giới nan đề. Lại lấy được Di La Cung tứ công tử tam công tử chỉ điểm. Chỉ sợ ở trong Di La Cung đạt được chỗ tốt rất lớn. Bọn hắn từ Di La Cung sau khi đi ra, chỉ sợ chính là một trận tranh đoạt quyền thế cuối cùng quyết đấu. Cuộc tỉ thí này, quyết định là hạo thiên tôn cùng hiểu thiên tôn ai mới là vùng thiên địa này chân chính chúa tể. Vô luận là hạo thiên tôn hay là hiểu thiên tôn thắng được, đối với Duyên Khang, đối với Vô Ưu Hương, đều tuyệt không phải chuyện tốt. Trong lòng của hắn trĩu nặng, quay đầu nhìn về phía Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh, Di La, hai cảnh giới này, ta nhất định phải tu thành. Bất quá 72 bảo điện có chút rơi vào các đại thiên tôn chi thủ. Chuyện này có chút khó làm. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế hồi ức mình tại 16 vũ trụ thấy cảnh tượng. Di La cung chủ nhân rèn đúc Ngọc Kinh Thành, lấy thần thành vượt qua phá diệt đại kiếp tình hình. Hắn giống như là một người thân lịch, tự mình tham dự vào rèn đúc thần thành lạc ấn đại đạo quá trình, lại như là đã trải qua lần lượt phá diệt đại kiếp. Thân ở trong thành, nhìn xem thiên cung vạn điện tại trong phá diệt đại kiếp bắn ra các loại đạo quang, ngăn cản hạo kiếp, hắn lặng lặng lĩnh hội. Không biết qua bao lâu, độ thế Kim Thuyền nhẹ nhàng dừng lại, đã đi tới dưới thế giới thụ. Tần Mục ngửa đầu nhìn quanh, tổ đình thế giới thụ trở nên so lúc trước càng cao hơn lớn vĩ ngạn. Tán cây đem thập vạn hắc sơn bao phủ, Duyên Khang thần chỉ không biết từ nơi nào tìm tới một vầng mặt trời, để mặt trời quay chung quanh thế giới thụ vận chuyển, cung cấp cho thập vạn đại sơn ánh sáng. Ta rời đi mấy năm này, xem ra không có ra cái gì đường rẽ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, từ trên thuyền nhảy xuống. Trong thánh sơn đám người đã sớm chú ý tới chiếc thuyền này, nhào nhào vây lên đến đây, vuốt ve kim thuyền. Tần Mục vội vã đi gặp Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền. vội vàng nói, không cần cách quá gần. Chiếc thuyền này tính cách cổ quái, nói đi liền vội vàng mà đi. Mù lòa vuốt ve kim thuyền, cười nói, thuyền này còn có tính tình. Hắn lời còn chưa dứt, bá một vệt kim quang rơi xuống, đem hắn cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Sau một khắc, mù lòa liền rơi xuống trên thuyền. Mù lòa kinh hô một tiếng, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp dưới thuyền đám người vậy mà đều bị chiếc thuyền này lấy được trên thuyền. Đám người kinh hô liên tục, muốn rời khỏi chiếc thuyền này, nhưng mà tùy ý bọn hắn thần thông kinh thiên, cũng vô pháp từ trên thuyền chạy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.